Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2035, còn lại ta một người. Ngốt rồi, nhìn thấy Bành Chấn Dương đuổi đi theo, ta trực tiếp đem trong ngực ôm hòa thượng phá giới hướng phía Chu Nhất Dương ngưng kết ra cương khí. Bình chướng phương hướng mãnh thả tới. Hòa thượng phá giới thân thể bỗng chốc bị ta ném ra ngoài xa mười mấy mét. Cút nhập trong đó, một lát không có trì hoãn. Ta quẹo thật nhanh thân, lần nữa đối mặt hướng về phía Bành Chấn Dương. Trong tay kiếm hồn lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Bành Chấn Dương liên tiếp chém vào ra ba kiếm. Long tảo thiên quân, hoạn long điểm tình, còn có một chiêu du vân kinh long. Ta cũng không biết lúc này làm sao lại bộc phát ra như thế cường đại lực lượng ra tới. Có thể là tại bên bờ sinh tử, tiềm năng của mình đều bị kích phát ra tới. Không đến một giây thời gian, ta trực tiếp thi triển ra huyền thiên kiếm quyết ba cái kiếm chiêu. Chính chạy về phía chúng ta bên này, Bành Chấn Dương không thể không dừng thân hình. Ngăn cản được ta trống rỗng bổ ra đến này ba cái kiếm chiêu. Mà đúng lúc này đợi, đỉnh đầu trên một lần nữa phát ra một tiếng ầm vang nổ vang. Một đạo chói mắt thiểm điện trong lúc đó phát sáng lên. Lắc để cho người ta mắt mở không ra. Sau lưng lập tức truyền đến Chu Nhất Dương nhanh chóng niệm chú thanh âm. Tam thanh tổ sư lại đến, cho mời chư thiên thần minh, cửu thiên huyền lôi, lấy kiếm dẫn chi, ầm ầm. Một đạo thiên lôi trực tiếp bị Chu Nhất Dương dùng kia ly vẫn cốt kiếm cho tiếp dẫn xuống dưới. Hướng phía trước ta Bành Chấn Dương đánh rớt xuống dưới. Lập tức bùn đất bay lên. Tại phía trước ta mấy chục mét địa phương trực tiếp nổ ra đến rồi một cái hố to ra tới. Thậm chí trên mặt đất còn có rời rạc dòng điện lăn qua. Kia bùn đất rì rào bay xuống tới. Rất nhiều đều rơi vào trên người của ta. Dưới chân mặt đất truyền đến lôi ý, làm tại mấy chục mét bên ngoài ta đều cảm giác có chút tê tê. Không hổ là thiên lôi, quá bá đạo, nổi lên lâu như vậy, Chu Nhất Dương xem như đem thiên lôi cho tiếp dẫn xuống dưới. Nhưng là chờ kia hết thảy đều kết thúc thời điểm, ta hướng vừa rồi Bành Chấn Dương đứng địa phương nhìn thoáng qua, lại phát hiện cũng không có thân ảnh của hắn. Chẳng lẽ Bành Chấn Dương lão già này trực tiếp bị thiên lôi cho anh thành cạn bã, cái gì cũng không tìm tới rồi? Thế nhưng là ngay sau đó ta phát hiện là ta nghĩ nhiều rồi. Ngay tại ta né người sang một bên mấy chục mét địa phương, Bành Chấn Dương lần nữa hiện ra thân hình, ánh mắt âm trắc hướng phía Chu Nhất Dương phương hướng nhìn sang. Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương thời điểm, nhưng thấy lúc này hai tay của hắn cầm kiếm hồn, thân thể có chút lung lay sắp đổ, con mắt cũng nhìn về phía kia Bành Chấn Dương phương hướng. Đột nhiên quát to một tiếng, một đạo thiên lôi rơi thẳng vào trong tay hắn ly vẫn cốt kiếm bên trên. Giữa thiên địa, một đạo dòng điện thông qua Chu Nhất Dương trong tay ly vẫn cốt kiếm cấu kết. Sau đó Chu Nhất Dương một lần nữa hướng phía Bành Chấn Dương phương hướng bỗng nhiên vỗ tới một đạo thiên lôi, kia địa lôi xẹt qua mặt đất, đem mấy chục mét địa phương đều đốt một mảnh cháy đen. Sau đó hướng phía Bành Chấn Dương lan tràn ra, lần này, nhưng thấy Bành Chấn Dương chỗ trên mặt đất, chung quanh 5-6 cây đại thụ một chút đều bị thiên lôi cho đốt. Đốt keng keng rung động. Thực là hoành tráng, thế nhưng là lần này, giống như vẫn không có bổ tới Bành Chấn Dương lão già kia. Hắn đến tột cùng là thế nào né tránh đâu? Thiên lôi đánh xuống thời điểm, phóng xạ phạm vi rất rộng, vừa nhanh vừa vội, nếu như là ta thân ở đạo thiên lôi này phạm vi bao phủ bên trong. Khẳng định là ta không cách nào tránh né, cho dù là có thể né tránh, cũng phải bị thiên lôi lôi ý cho trọng thương. Có lẽ đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ cùng ta chi gian chênh lệch đi. Ta quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Dương, nhìn hắn đã bắt đầu chuẩn bị tiếp dẫn đạo thứ ba thiên lôi xuống tới. Chỉ cần có bắt đầu, còn lại thiên lôi liền một đạo so một đạo dễ dàng. Nhưng là đối với Chu Nhất Dương tu vi cùng linh lực tiêu hao cũng là to lớn. Đỉnh đầu trên lần nữa có sấm rền lăn qua, oanh minh rung động, một đạo tiếng sấm tới. Ngay sau đó liền có một tia chớp một lần nữa xé rách bầu trời đêm. Đang lúc Chu Nhất Dương lần nữa giơ lên cao cao đã ăn xong cốt kiếm thời điểm, làm ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng lúc xảy ra. Tại Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới đạo thứ ba thiên lôi thời điểm, ta đột nhiên nhìn thấy Chu Nhất Dương cương khí bình chướng gần đây đột nhiên nhiều hơn một bóng. Người này cũng không phải là Bành Chấn Dương, mà là một người khác. Làm ta nhìn thấy trên người hắn mặc kia thân áo choàng đen thời điểm, ngay sau đó liền một trận nhi hãi hùng khiếp vía. Bởi vì cái này người cũng là ta vô cùng kiêng kỵ một cái nhất quan đạo cao thủ, nhất quan đạo tứ đại trưởng lão đứng đầu Thanh Long trưởng lão. Hắn không biết lúc nào xuất hiện ở Chu Nhất Dương bên người, vươn một trường hướng phía Chu Nhất Dương bên cạnh ngưng kết cái kia cương khí bình chướng đánh ra. Nhất Dương, cẩn thận, ta lên tiếng kinh hô, vội vàng hướng phía Chu Nhất Dương phương hướng nhanh chóng vọt tới. Thế nhưng là lần này, ta vẫn như cũ là chậm một bước. Không đợi ta chạy vội tới Chu Nhất Dương bên người, bên tai liền truyền đến một chủng loại giống như miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Kia là cương khí bình chướng vỡ vụn thanh âm. Ngay tại tiếp dẫn thiên lôi Chu Nhất Dương không rảnh bận tâm cái khác, mà trên người hắn kia hai cái yêu hồ vừa rồi lại bị Bành Chấn Dương trọng thương, càng là không cách nào lại bước ra tới hỗ trợ. Ta liền trơ mắt nhìn kia Thanh Long trưởng lão trong tay vu trượng nặng nề đập vào Chu Nhất Dương trên ngực, chung quanh trận truyền đến một tiếng bạo hưởng, mà Chu Nhất Dương trong tay ly vẫn cốt kiếm lập tức ném ra ngoài thật xa. Trên thân kiếm kia lôi ý tung hoành, đem mặt đất nổ ra đến rồi một cái hố sâu, mà Chu Nhất Dương trên người cũng bị lôi ý tràn ngập, hướng phía ta bên này phi thân mà đến. Ta khẽ vươn tay, đem Chu Nhất Dương nhận lấy, vừa mới chạm đến thân thể của hắn, liền cảm giác trên người hắn lôi ý giao thoa, cũng truyền tới trên người của ta, làm ta toàn thân siết chặt. Ta ôm Chu Nhất Dương thân thể, lăn trên mặt đất 7-8 vòng mới ngừng lại. Làm ta xoay người mà lên thời điểm, Chu Nhất Dương trong miệng đã bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi đen ngòm ra tới, mà trên người hắn thì mạo hiểm nhàn nhạt khói trắng, làn da có nhiều chỗ biến cháy đen một mảnh. Dẫn lôi đại thuật bị người cưỡng ép kết thúc, phản phệ chi lực đủ để muốn Chu Nhất Dương tính mạng. Nhất Dương, ta lung lay Chu Nhất Dương thân thể, trong lòng bi thống tột đỉnh. Thế nhưng là Chu Nhất Dương đã không có bất kỳ đáp lại nào. Theo ta lắc lư, Chu Nhất Dương thân thể đung đưa trái phải, theo trong miệng của hắn không ngừng có máu đen nhỏ giọt xuống. Mà liền tại một chốc lát này, Thanh Long trưởng lão theo vừa rồi vị trí chậm rãi đi tới, mà đằng sau ta, ngay sau đó cũng nghe đến tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện là kia Bành Chấn Dương một lần nữa hiện ra thân hình. Hai người bọn họ một trước một sau, trực tiếp ngăn chặn đường đi của ta, không nhanh không chậm hướng phía ta bên này đi tới. Ta nhiều huynh đệ như vậy, Cửu Dương Hoa Lý Bạch, từng cái từng tái tất cả đều ngã xuống dưới chân của ta. Hiện tại cũng chỉ có ta một người lẻ loi trơ trọi còn đứng ở nơi này. Mà ta sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, cũng hoàn toàn là bởi vì ta thúc dục tinh huyết chi lực nguyên nhân. Một khi cỗ lực lượng kia bị ta tiêu hao sạch sẽ, lúc này ta cũng sẽ rất nhanh đổ vào nơi này. Hít sâu một hơi, ta đem Chu Nhất Dương thân thể chậm rãi nhẹ đặt ở trên mặt đất, trong tay xách theo kiếm hồn, không khỏi phát ra một trận nhi cười thảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,